Cô thư ký nhỏ của Tổng tài bá đạo. Chương 4, góc truyện audio.com. Ngoan, mau treo quần áo vào phòng đi. Do hôm nay tan làm sớm để đưa cô về nên anh còn việc chưa làm xong liền vào thư phòng. Chờ anh đi rồi cô cũng vào phòng treo gọn quần áo của mình vào một góc. Sau đó lấy một bộ quần áo đi vào phòng tắm. Anh bước vào thư phòng ngồi xuống ghế gọi điện thoại. Chu Tuấn, mai sẽ có thư ký mới đến, cậu chuẩn bị cho cô ấy đi. Cô ấy, xưa nay boss chưa từng thuê thư ký nữ cơ mà, thì bây giờ thay đổi. Vậy tôi sẽ bị đuổi việc sao? Tôi không muốn đâu, boss khóc một dòng sông. Sao cậu lại nghỉ, boss đã thuê người khác còn chứa tôi sao? Đương nhiên cô ấy là tiểu thư ký thôi. Cảm ơn boss, tôi đi sắp xếp ngay, giọng nói vui vẻ hẳn. À mà này, sao ạ, anh trao đổi vấn đề gì đó với Chu Tuấn rồi mới cúp điện thoại. Tắm xong cô bước ra với một bộ váy màu hồng rộng rãi vô cùng dễ thương. Vì thế Nhan Thiên Nguyễn là sắc nữ bao nhiêu năm chẳng ai phát hiện ra cả. Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau khi đi làm về cô sẽ đăng nhập Weibo để đọc một bộ truyện do một tác giả nghiệp dư viết. Sau đó sẽ lên mạng đọc tiểu thuyết hát văn đến khi nào đói sẽ ăn mì và đi ngủ. Nhưng hôm nay không như thế, khi cô đang đọc hát văn ở đoạn cao trào bỗng có một bóng người chậm chậm bước vào, chẳng gây ra một tiếng động. Hắn âm trầm đứng sau lưng cô. Do quá chăm chú nên cô cũng chẳng phát hiện. Đọc xong cô cười khà khà nói. Chương này cũng quá là ca yêu ta sẽ thích rồi. Bỗng giọng nói vang lên. Em có thích ca yêu ta sẽ thích không, đêm nay chúng ta thử. Đương nhiên có, cô trả lời vô cùng vui vẻ. Sau khi trả lời cô mới nhận ra có chuyện gì đó không đúng, quay lại liền thấy khuôn mặt của Lãnh Vân đứng đằng sau. Anh gì chứ, nếu em thích tôi liền chiều em. Không chờ cô nói gì anh liền cúi xuống hôn cô thật sâu, cô muốn thoát ra nhưng anh càng vươn tay ôm chặt, vì thế cô liền không động đậy nữa đáp lại nụ hôn của anh một cách vụng về. Anh hôn đến khi cả hai gần như không còn khí trong phổi, muốn tiến xa hơn nữa nhưng anh nghĩ dù sao cũng không lấy con gái nhà người ta làm, thế này có hơi quá đáng, anh liền buông cô ra. Cô lúc này mới ngây ngốc nhận ra mình đã bị sắc đẹp mê hoặc mà đáp lại nụ hôn của anh ta. Anh sao có thể tùy tiện vậy chứ? Cô nói như hét, tôi chỉ tùy tiện với một mình em, giọng nói anh vô cùng thản nhiên. Nhưng đây là nụ hôn đầu của tôi muốn dành cho chồng tương lai của tôi, cô nức nở. Thấy cô sắp khóc đến nơi anh liền dỗ, đừng khóc nữa, mau đi nấu cơm đi không sẽ bị đói chết đấy. Tôi nấu sao, chẳng lẽ lại là tôi sao, tôi không phải ô xin nhà anh, nhưng tôi có hợp đồng, giọng nói nhẹ nhàng bao gồm cả sự uy hiếp. Được, tôi đi, anh cũng bước xuống phòng khách ngồi. Được 15 phút nghe tiếng loảng xoảng trong bếp anh chạy vội vào. Em có làm sao không thế? Chả bận anh quan tâm, cô nói giọng khinh miệt rõ ràng. Tôi hỏi em có sao không? Anh gằn từng chữ một làm cô khẽ run lên. Tôi đương nhiên là không sao, cô vênh mặt nói. Em muốn phá nhà bếp của tôi? Tôi không có, còn nói là không có. Em xem em đã làm được gì chưa, hay là một bãi chiến trường? Cô nhìn quanh bếp thì ôi thôi, nào là trứng chiên đen gì. Đến cả nấu canh cũng cháy nồi. Cơm thì chả biết là cái dạng gì nữa, vừa cháy, vừa sống, vừa nhão. Tôi, cô ấp úng, em ngay cả nấu cơm cũng không biết. Làm sao tôi biết được chứ? Nhưng rõ ràng là em sống một mình không phải sao? Tôi toàn ăn mì gói thôi, cô thản nhiên nói. Em, cách chương.